Lưu Manh Đại Đế, chương 220, Hợp Thể Âm Dương Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Võ Thiện Nhân suy đoán, trên Trần Thạch Động có khắc phương pháp nam nữ song tu tên gọi Hợp Thể Âm Dương Công. Hắn chú mục quan sát, miệng lẩm nhẩm nội dung những dòng văn tự đó. Âm dương là khởi nguồn của vạn vật trên đời, vận hành theo nguyên lý âm thu hút dương. Dương thu hút âm, âm đẩy âm, dương đẩy dương, trong âm có dương, trong dương có âm, cực âm sinh dương, cực dương sinh âm. Đối với con người, nam giới là dương, nữ giới là âm, thể xác con người là dương, tâm hồn là âm, độc dương không sinh, độc âm không thành, âm dương giao hợp chính là đạo của trời đất. Hợp thể âm dương công là một bộ phương pháp nam nữ song tu, bao gồm 69 tuyệt kỹ, thông qua hoạt động nam nữ luyến ái để đẩy nhanh quá trình trao đổi khí. Lấy âm bổ dương, lấy dương bổ âm, bồi bổ cho nhau, tu luyện cho nhau, kích thích quá trình tu luyện đôi bên tăng vọt. Phương pháp hợp thể âm dương công cần một nam một nữ. Mỗi lần tu luyện đều phải nằm trên hợp hoan sàng giao hợp để tiết ra dương tinh cùng âm tinh vì đối phương trợ lực, cộng hưởng lại với nhau để đạt tới hiệu quả tu luyện cao nhất. Đọc đến đây, Võ Thiện Nhân tinh thần kích động. Hóa ra chiếc giường này có công dụng thần kỳ liên quan đến hợp thể âm dương công. Tuy nhiên, đến đoạn tiếp theo thì hắn lại cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Người sử dụng hợp thể âm dương công cần có tâm tính vững vàng, kiên định. Nếu là người tâm tính yếu nhược, tâm dục vọng chưa bỏ, tâm háo sắc chưa bỏ thì chớ có tu luyện, nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm, đánh mất hết lý trí trở nên điên cuồng. Gần cuối hợp thể âm dương công có đề một đoạn, vũ trụ thành hình nhờ âm dương diễn hóa ra ngũ hành, bao gồm kim, mộc, thổ, thủy, hỏa. Ta cho rằng thân thể con người tự sẵn có âm dương tồn tại. Bởi vì như vậy nên con người mới có linh mạch và tu luyện ra được các loại công năng như linh thuật, linh bảo, linh đan, linh chú, linh cấm, có thể coi phần nửa thân trên là dương, phần nửa thân dưới là âm, cũng có thể coi sau lưng là dương, phía trước là âm, còn có thể coi bên trái của thân người là dương, bên phải là âm, bất kể nam cũng như nữ, đều là như nhau. Bởi vì thân thể con người sẵn có âm dương tồn tại. Dưới tác dụng âm và dương tương hỗ lẫn nhau thì tự thân đạt được âm dương cân bằng. Điều này nói rõ một vấn đề là linh giả không cần đến phương pháp nam nữ song tu cũng đều tu luyện được đến tầng thứ rất cao. Càng đọc, Võ Thiện Nhân càng cảm thấy kinh hãi. Không ngờ chủ nhân hợp thể âm dương công lại đưa ra những kiến giải vô cùng sâu sắc về đạo lý âm dương. Ở dòng cuối cùng, hắn thấy có đề hàng chữ Vũ Thông, Bạch Duyên. Theo hắn phán đoán, nhiều khả năng đây là tên của hai người sáng tạo ra hợp thể âm dương công. Chỉ có điều, cái tên Vũ Thông hằn ngang dọc những đường rãnh sâu hoắm, giống như vết tích của đao kiếm chém lên vậy. Về Bạch Duyên là ai thì hắn đã sớm biết, chính là lão bà tổ sư đời thứ nhất Vạn Hoa Cung. Võ Thiện Nhân trong bụng đoán bảo, theo truyền thuyết, Bạch tổ sư vì bị nam nhân của mình phụ bạc nên mới chạy đến dãy Trường Sơn khai tông lập phái, quyết chí tu hành, có lẽ người tên Vũ Thông này chính là nam nhân đó. Hai người họ đã cùng nhau hợp sức sáng tạo nên hợp thể âm dương công. Chuyện liên quan đến Bạch Tổ Sư cách nay hàng chục vạn năm. Võ Thiện Nhân cũng không có ý định sẽ truy tìm chân tướng. Suy nghĩ một lát, hắn khẽ lắc đầu bỏ qua. Sau đó, ánh mắt hắn rời sang quan sát 69 hình vẽ. Mỗi hình là một tư thế khác nhau, bao gồm một thân người nam ôm một thân người nữ. Cả hai người đều không một mảnh vải che thân, giống như hòa hợp thành một thể. Nếu để ý kỹ sẽ thấy trong cơ thể người nam và nữ có một sợi chỉ màu đỏ, đại biểu cho đường đi của luồng tinh khí âm dương. Đối với những hình vẽ này, Võ Thiện Nhân lại vô cùng hứng thú. Trong vòng 2 canh giờ hắn đã hoàn toàn ghi nhớ bí pháp và 69 tuyệt kỹ trong hợp thể âm dương công. Hắn tặc lưỡi bảo, hợp thể âm dương công tuyệt thật đấy. Không ngờ trong chuyện quan hệ nam nữ lại có nhiều khúc chiết ly kỳ đến vậy. Khiến cho ta được mở mang tầm mắt. Khi nào có dịp nhất định ta phải thử qua một chút mới được. Hợp thể âm dương công vô cùng tuyệt diệu. Đặc biệt hiệu quả song tu giữa nam và nữ cực kỳ kinh người. Mỗi lần áp dụng tương đương với một tháng tu luyện thông thường. Võ Thiện Nhân vừa nhìn là đã yêu thích muốn tu luyện ngay và luôn. Chỉ có điều, yêu cầu về tâm cảnh của bộ linh thuật này quá cao. Hắn sợ mình chưa đáp ứng được. Không cẩn thận sẽ nhập vào ma đạo không thể thoát ra. Vì vậy, hắn đành cắn răng kìm nén ý định trong đầu. Tạm thời gác nó qua một bên. Đợi đến thời điểm thích hợp nghiên cứu sau. Giải quyết xong vấn đề hợp thể âm dương công. Võ Thiện Nhân ngồi thừ người ra. Trong đầu hắn lúc này điểm lại một lượt những việc mình gặp trong thời gian gần đây. Khởi đầu phải kể đến sự tình giữa hắn và Hoàng Yến bên trong hang động tối tăm. Nhớ đến người con gái lúc nào cũng giữ vẻ mặt lãnh đạm đó. Võ Thiện Nhân chỉ biết cười khổ. Thực ra bản thân hắn không có ý định làm tổn thương nàng. Chẳng hiểu vì sao lúc ấy mơ mơ hồ hồ thế nào lại làm ra cái chuyện động trời đó. Vô tình cũng được, cố tình cũng được, hắn không bao biện cho hành động của mình. Mặc dù tính cách hắn lưu manh vô sỉ, ăn nói lúc nào cũng lung tung, không đứng đắn nhưng xưa nay chưa từng dùng âm mưu quỷ kế. Hay thừa dịp nước đục thả câu để chiếm đoạt nữ nhân. Cũng giống như trường hợp của Vũ Hà Kiều Mi, khi đó hắn còn có ý định mang nàng về Thăng Long Thành tìm cách chữa trị. Chẳng qua về sau độc tính long tinh quá mạnh nên cả hai người mới mất đi lý trí. Đối với Kiều Mi và Hoàng Yến, Võ Thiện Nhân tuyệt đối sẽ không phụ bạc các nàng. Chỉ có điều, tu vi của hắn hiện nay lại quá yếu. Thậm chí so với các nàng còn thấp hơn rất nhiều. Ở thời điểm này, đúng là hắn vẫn chưa có đủ tư cách để theo đuổi các nàng. Cho dù bây giờ hắn đã trở thành cung chủ Vạn Hoa Cung nhưng trước mắt còn tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Nếu Hồng Diễm hoặc Song Thần Độc Sát tìm đến thì tất cả sẽ hóa thành tro bụi. Cách chương.